hỏi đám bạn của Giang Tiểu Binh xem gần đây có biểu hiện gì bất thường không. Bình thường Giang Tiểu Binh hay đi về nhà cùng với đám bạn này. Hôm đó đúng lúc cậu ta đi một mình thì bị bắt cóc. Chi tiết này cho thấy bọn bắt cóc đã bám theo để theo dõi rất nhiều ngày mới chớp được thời cơ. Không biết chừng có thằng nhóc nào trong đám đó chú ý đến có kẻ bám theo bọn chúng. Ngoài ra, việc trọng điểm là phải chú ý đến những thành phần xã hội đen có quan hệ thân thiết với Giang Tiểu Binh, nhất là mấy thằng lưu manh đã thành niên, xem có khả năng mấy thằng lưu manh này cấu kết với bọn bắt cóc hay không. Nếu khó hỏi thì cứ tóm hết mấy thằng lưu manh đó về nhốt trong một thời gian, khi nào làm rõ được vụ án thì thả ra. Thứ hai, hơn 400 hộ dân ở đường An Lạc, cử người mặc thường phục phối hợp với dân phòng khu vực đến từng nhà một hỏi han điều tra. Mặc dù khả năng bọn bắt cóc ẩn náu ở đường An Lạc rất thấp, nhưng ta vẫn nên làm tốt mọi việc theo đúng quy trình để đề phòng mọi khả năng. Đúng rồi, người làm việc này phải mang theo súng, vì giọng điệu của bọn bắt cóc rất ngạo mạn, có thể chúng có một số thủ đoạn. Thứ ba, tiếp xúc hỏi thăm cư dân ở khu vực gần đường An Lạc, xem buổi tối hôm xảy ra vụ án có ai nghe thấy tiếng kêu cứu hoặc là có những nhân chứng tận mắt nhìn thấy sự việc không. Thứ tư, việc điều tra xe ô tô nhất định phải làm thật kỹ lưỡng. Đây là manh mối rõ nhất về việc Giang Tiểu Binh bị đưa ra khỏi đường An Lạc được camera giám sát ghi lại. Mặc dù công việc này không thể hoàn thành trong vòng 2-3 ngày, nhưng được bao nhiêu cũng tốt, cần gấp rút tiến hành. Đội trưởng Lâm, anh bố trí triển khai 4 việc này ngay. Ngoài người trong đội của chúng ta ra, đều thêm mấy người cảnh sát nhân dân có kinh nghiệm ở đồn công an khu vực nữa. Lâm Kiệt lập tức nhận lệnh. Vâng, anh cả. Thế còn nhà Vương Lệ Cầm thì thế nào ạ? Vương Các Đông đáp. Có người theo dõi suốt ở đó. Nếu bọn bắt cóc gọi điện thoại đến, bất cứ lúc nào cũng kết nối được với chỗ tôi. Có điều bọn bắt cóc đã đưa ra lời khiêu chiến với thời gian 3 ngày. Nếu chúng ta không thể phá án được trong khoảng thời gian này, không chỉ là vấn đề danh dự của cảnh sát, mà tiếp đó đến lúc phải nộp tiền chuộc, chúng ta sẽ rất bị động. Sau cuộc họp, Vương Các Đông đi về phía phòng thí nghiệm pháp y. Lâm Kiệt chạy đến nói. Anh cả, đều bố trí xong rồi, lập tức tiến hành điều tra theo 4 nội dung công việc mà anh đã chỉ đạo. Vương Các Đông gật đầu. Được. Thấy Lâm Kiệt vẫn đứng tại chỗ, vẻ ngập ngừng có điều gì muốn nói liền hỏi. Còn việc gì nữa? Lâm Kiệt lắp bắp. Anh cả, chuyện cái tai của Giang Tiểu Binh đúng là lỗi của em. Vương Các Đông vỗ nhẹ vào vai anh ta động viên. Vừa nãy trong cuộc họp tôi cũng chỉ nhắc nhở thế thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cảnh sát nào cũng có lúc mắc lỗi không đáng sợ, biết kịp thời rút ra bài học, tích lũy kinh nghiệm là được. Cậu yên tâm, việc này tôi sẽ không báo lên cấp trên. Nếu cấp trên có biết, người chịu trách nhiệm cũng là tôi, sẽ không hỏi đến cậu đâu. Lâm Kiệt thở vào nhẹ nhõm, thật lòng cảm động nói. Anh cả, em biết rồi. Sau này em nhất định sẽ cố gắng học tập kinh nghiệm của anh, hoàn thiện mình hơn. Được rồi, không phải nói những lời khách sáo. Cậu đi làm việc đi, phá được án tôi mới vui vẻ được. Lâm Kiệt đi rồi, Vương Các Đông liền bước vào phòng thí nghiệm pháp y. Anh gọi bác sĩ pháp y họ Trần lại hỏi. Anh Trần, cái tai và hộp giấy có phát hiện gì không? Bác sĩ pháp y Trần lắc đầu. Không, không tìm thấy bất cứ vật chứng nào có giá trị như dấu vân tay hay ADN. Vương Các Đông khẽ mím môi rồi lại nói. Thế còn nguồn gốc cái hộp giấy? Là bìa các tông thông thường, chỗ nào cũng kiếm được. Có thể tên tội phạm lấy ngay ở thùng rác dưới nhà, không có bất cứ điểm đặc biệt nào. Vương Các Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Xem ra tên tội phạm này có chút kiến thức phản trinh sát. Nhưng có một điểm tôi thấy rất kỳ quặc. Tại sao tên bắt cóc lại cắt tay của Giang Tiểu Binh rồi làm chín? Tên bắt cóc chắc chắn là tâm lý biến thái, có khuynh hướng bạo hành, không biết chừng còn có sở thích ăn uống quái đản. Sở thích ăn uống quái đản? Vương Các Đông bất giác nổi gai ốc nói. Ý anh nói là tên bắt cóc có sở thích ăn thịt người à? Bác sĩ Trần không dám khẳng định. Tôi nói là có khả năng, nhưng không thể khẳng định được. Vì những vụ án xảo một bộ phận cơ thể người rồi làm chín không nhiều. Tôi đã lục tìm hồ sơ lưu mấy năm nay của cả nước. Hung thủ trong những vụ án loại này thường có sở thích ăn uống quái đản, tâm lý cũng bất bình thường đến mức cực đoan, cho nên tôi mới suy đoán như vậy. Lúc cái tai được mang đến đã làm chín bao lâu rồi? Sau khi nhận được, tôi có xem cái tai, ước chừng không quá 10 tiếng đồng hồ. Ồ, có nghĩa là sau khi làm chín, tên bắt cóc bỏ ngay vào trong hộp giấy đầy ở đường Vọng Giang. Ừ, đúng thế. Cắt bằng dao à? Không phải là bị cắn đứt chứ? Sau khi hỏi câu đó, chính Vương Các Đông cũng tự thấy sởn da gà. Nhưng nếu đúng là một tên giết người biến tái có sở thích ăn uống quái đản thì không biết chừng đã cắn đứt tai nạn nhân. Bác sĩ pháp y Trần cười vẻ lúng túng. Cắt bằng vật sắc, đối phương chưa biến tái đến mức đó. Vương Các Đông yên tâm thở vào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi thấy suy đoán của anh là tên bắt cóc có sở thích ăn uống quái đản khác với suy nghĩ của tôi. Anh cả, anh nghĩ thế nào? Vương Các Đông châm một điếu thuốc, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: Tính từ khi vụ án này bắt đầu đến bây giờ, khi nói chuyện điện thoại với chúng tôi, tên tội phạm luôn tự xưng mình là người trung gian, không bao giờ cho chúng tôi nói chuyện với con tin. Bây giờ nạn nhân đã bị cắt tai, theo tôi vấn đề then chốt không phải là nạn nhân bị cắt tai mà là tai đã bị làm chín. Ý của anh là? Bởi vì sau khi làm như vậy, có phải là máu ngưng kết, bên anh không thể kiểm tra ra được lúc bị cắt tai Giang Tiểu Binh còn sống hay đã chết không? Bác sĩ pháp y Trần lập tức bừng tỉnh đáp: Không sai, trừ phi đã chết quá lâu rồi. Bây giờ là mùa đông, thi thể rất dễ bảo quản. Nếu chỉ trong mấy hôm nay, sau khi cắt tai đem làm chín, toàn bộ tai đều là tổ chức mềm, rất ít máu. Tôi càng không thể phán đoán được tình trạng sống chết của Giang Tiểu Binh. Vương Các Đông hơi nhau mắt nói: Tên bắt cóc tự xưng là người trung gian gì đó, hắn vin vào cớ đó không cho Vương Lệ Cầm nói chuyện điện thoại với Giang Tiểu Binh. Lúc đó tôi đang lờ mờ đoán là có khả năng Giang Tiểu Binh đã bị hại. Hơn nữa, tên bắt cóc cắt tai Giang Tiểu Binh là vì mấy tên ngốc trong đội của chúng ta không tin Giang Tiểu Binh đã bị bắt cóc. Nếu tên tội phạm muốn chứng minh cho Vương Lệ Cầm thấy Giang Tiểu Binh đúng là ở trong tay bọn chúng, thì đối phương chỉ cần cắt tai là được. Nếu tai bị làm chín không thể phán đoán được Giang Tiểu Binh còn sống hay đã chết, thì bây giờ tôi càng có lý do để nghi ngờ Giang Tiểu Binh đã chết. Bác sĩ pháp y Trần ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: Nhưng nếu nói là Giang Tiểu Binh đã chết cũng không hợp lý lắm. Tại sao? Nếu Giang Tiểu Binh đã chết mà tên tội phạm vẫn muốn tiếp tục tống tiền thì phải nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi mới đúng. Đối phương chắc chắn sẽ nghĩ được là càng kéo dài thời gian, chúng ta càng dễ đoán ra là Giang Tiểu Binh đã bị hại, không tiến hành cuộc trao đổi với hắn nữa. Nhưng đối phương vẫn cho chúng ta thời gian 3 ngày để phá án, 3 ngày sau tiến hành trao đổi. Điều này có vẻ không logic lắm. Vương Các Đông ư một tiếng về khẳng định, nét mặt trở nên nghiêm trọng nói: Lần này giọng điệu của tên bắt cóc rất bất cẩn, vô cùng ngạo mạn. Tôi cảm giác hắn có lai lịch không phải là dạng vừa. Vụ bắt cóc này từ đầu đến cuối đều khác với những vụ đã từng tiếp xúc trước đây, mà lại có rất nhiều điểm nghi vấn phức tạp, thực sự khó. Buổi tối hôm đó, Vương Các Đông vẫn túc trực ở sở công an huyện chờ tin. Lâm Kiệt hớt hải chạy vào: Anh cả, việc điều tra tình hình Giang Tiểu Binh ở trường cơ bản là xong rồi. Bản thân của nó đều không thấy gần đây nó có biểu hiện gì bất thường, cũng không để ý thấy có người nào bám theo. Ngoài ra, mấy thằng lưu manh xã hội đen có tiếp xúc với Giang Tiểu Binh cũng bắt về cả rồi, sẽ đòi sơ bộ hết lượt để không tìm được manh mối nào có giá trị. Vương Các Đông gật đầu nói: Cứ nhốt mấy đứa lưu manh đó lại, tiếp tục xét hỏi. Kể cả là không có kết quả gì cũng đợi xong vụ này hắn thả ra, tránh trường hợp bọn bắt cóc biết được lại cảnh giác. Việc thứ hai là điều tra dân cư ở đường An Lạc vẫn đang tiếp tục, tạm thời chưa có phát hiện gì. Việc thứ ba là điều tra hỏi han người dân ở khu vực gần đó cũng đang tiếp tục, tạm thời chưa phát hiện được manh mối nào. Việc thứ tư là điều tra xe ô tô, bên sở công an thành phố vẫn chưa gửi lại kết quả xử lý hình ảnh. Nhưng bọn em chú ý thấy một chi tiết, có một người rất có khả năng là thành viên trong nhóm bắt cóc. Ồ, Vương Các Đông hơi ngạc nhiên hỏi: Có chuyện đó à? Cụ thể thế nào? Lâm Kiệt đáp: Em đã gửi đoạn băng ghi hình vào hộp thư điện tử của anh xem đi. Vương Các Đông mở file chứa đoạn băng ghi hình. Hình ảnh đầu tiên là một cảnh tĩnh ở đầu đối diện với lối rẽ ra khỏi đường An Lạc, đèn đường lờ mờ, lúc đó không có người hay xe đi trên đường. Một lúc sau, có một người xuất hiện trong đoạn băng, bước đi với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, giữa chừng dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng đi ra khỏi khu vực camera ghi hình. Đoạn băng kết thúc ở đó. Vương Các Đông ngẩng đầu lên hỏi vẻ không hiểu: Cậu nói là người này hả? Vâng. Những người này có điểm gì khác thường? Lâm Kiệt đáp: Có thể là độ sáng của đoạn băng tối quá, em điều chỉnh một tí để anh xem lại. Sau khi Lâm Kiệt điều chỉnh lại hiệu quả ánh sáng, lần này xem lại hình ảnh rõ ràng hơn lần trước một chút. Vương Các Đông chăm chú nhìn màn hình, để ý kỹ thì có thể nhận ra Người đó mặc một chiếc áo khoác kiểu dài rất rộng, dáng người có vẻ hơi béo, đầu đội một chiếc mũ len, mặt bịt khẩu trang. Khi đi đến chỗ giữa trong đoạn băng, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như nghẹn cổ nhòm vào chỗ camera giám sát, đồng thời đưa tay phải ra. Vương Các Đồng kinh ngạc chỉ vào đoạn băng. Người này đang giơ ngón tay giữa vào camera giám sát à? Quá mạo hiểm, thực sự là quá mạo hiểm. Không ngờ trên đời này lại có loại tội phạm to gan như vậy. Đúng thế ạ, nhìn bộ dạng của hắn đúng là đang giơ ngón tay giữa lên. Vì thế bọn em nghi ngờ hắn là một thành viên trong nhóm bắt cóc. Có điều hắn đội mũ và đeo khẩu trang, nên cho dù đã xử lý điều chỉnh hình ảnh cũng không thể biết được hắn là ai. Vương Các Đồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: trước đó người này đi vào đường An Lạc từ lúc nào? Sau khi Giang Tiểu Binh đi vào đường An Lạc, khoảng chưa đến nửa phút sau hắn ta cũng đi vào. Sau đó khoảng 8 phút thì hắn đi ra khỏi đường An Lạc. 8 phút? Vương Các Đồng thầm tính toán trong đầu. Đường An Lạc dài tất cả là hơn 400 mét. Người bình thường đi hết con đường này sẽ mất khoảng 3 phút. Người này ở trong đó tất cả 8 phút. Chính xác, hắn đúng là kẻ bắt cóc. Có điều hắn đi ra khỏi đường An Lạc có một mình, không dẫn theo Giang Tiểu Binh. Sau đó hắn không hề quay lại. Vương Các Đồng gật đầu. Điều này cho thấy bọn bắt cóc ít nhất có 2 người hoặc 2 người trở lên. Nếu không phải là hắn đưa Giang Tiểu Binh đi, thì là đồng bọn hắn đã chở Giang Tiểu Binh đi chỗ khác bằng ô tô. Nhưng Vương Các Đồng vẫn không nghĩ ra được tại sao người này lại không rời đi cùng với đồng bọn của hắn, mà lại một mình ngạo mạn nghênh ngang đi qua chỗ camera giám sát, dừng ngón tay giữa vào camera giám sát. Làm như vậy không khác nào viết lên trán mình rằng tao chính là tội phạm bắt cóc. Hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy, dám khiêu khích cảnh sát? Nhưng lại nghĩ số lần gã này khiêu khích cảnh sát đâu có ít. Gã xuất sinh này không biết đã ăn phải loại mật gấu gì. Hắn tự tin như thế, ngạo mạn như thế mà mình đâu có làm gì được hắn. Anh cả, tiếp theo mình phải điều tra thế nào ạ? Kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở khu vực xung quanh, tìm kiếm tung tích hành động của gã này, đồng thời tìm xem biết đâu ở khu vực có camera giám sát khác hắn lại bỏ khẩu trang ra cũng nên. Vâng, em bố trí làm luôn ạ. Còn nữa, hình ghi được qua camera giám sát ngày hôm sau cũng cho kiểm tra, xem liệu có người nào giống gã này đi vào đường An Lạc lần nữa không. Vâng. Đúng rồi, từ sáng đến giờ không thấy tên bắt cóc gọi điện thoại đến nhà nữa à? Vâng ạ, tất cả mấy cái sim điện thoại của hắn bọn em đều cho theo dõi rồi, không hề nhận được tín hiệu. Bọn em còn kiểm tra tất cả những số điện thoại mà hắn đã từng sử dụng, đều là sim rác, cái thì mua ở trong thành phố, cái thì mua ở Hàng Châu. Hàng Châu? Đi xa thế để mua sim điện thoại à? Vương Các Đồng ngẫm nghĩ rồi bảo. Sau khi biết là đã bị cảnh sát theo dõi, tên bắt cóc không sử dụng sim điện thoại của Giang Tiểu Binh nữa. Mỗi lần gọi điện thoại hắn đều thay một sim mới. Phân tích địa điểm mua sim thì thấy có cả Hàng Châu và trong thành phố. Chắc chắn hắn không mua nhiều sim ở cùng một điểm bán, mà mỗi điểm chỉ mua một sim. Đúng rồi, có thể dựa vào thông tin lưu trữ để điều tra xem số sim điện thoại này được bán ở điểm nào, bán ra vào ngày nào không? Không thể điều tra ra được ạ. Toàn bộ số sim này đều bán ở các quầy báo và các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Công ty dịch vụ viễn thông cũng không đăng ký điểm bán. Những sim này đều mới bắt đầu sử dụng mấy hôm trước, nên không có cách nào biết được tên tội phạm mua ngày nào. Xem ra lần này bọn tội phạm đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Khi gọi điện thoại thì sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng, thời gian nói chuyện vượt qua 2 phút là ngắt. Mà mỗi lần gọi điện thoại đều dùng một sim rác mới, dùng xong thì bỏ đi luôn. Thảo nào bọn chúng ung dung như vậy, không hề sợ bị cảnh sát điều tra ra. Rất nhiều vụ án được điều tra ra nhờ định vị tín hiệu điện thoại di động và phân tử tội phạm. Những tên tội phạm này đa phần là văn hóa thấp, kiến thức về điện thoại di động có hạn. Cho đến khi cảnh sát tìm đến nơi, chúng vẫn không hiểu được tại sao cảnh sát lại có thể tìm ra được bọn chúng. Còn nhóm tội phạm lần này thì hoàn toàn khác. Bọn chúng vô cùng cảnh giác đối với thiết bị theo dõi điện thoại di động. Cảnh sát không thể tìm được bất cứ manh mối nào bằng cách dò tìm tín hiệu điện thoại di động của chúng. Vụ bắt cóc này thời gian vô cùng gấp rút, dò tìm tín hiệu điện thoại di động là biện pháp hữu ích nhất và cũng hiệu quả nhất. Nhưng hiện giờ biện pháp này đã bị bọn bắt cóc vô hiệu hóa. Vụ này vô cùng hiểm hóc, đối phó với bọn tội phạm này không hề dễ. Vương Các Đồng suy nghĩ một lúc rồi chỉ đạo. Tạm thời thế đã, tiếp tục tiến hành 4 mảng công việc tôi đã phân công. Chỉ có thể nhận ra tên tội phạm trong camera theo dõi này là một người béo, hình dạng và tuổi tác đều không thể phán đoán được. Nhìn quần áo thì có vẻ không phải là thanh niên, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thanh niên cũng mặc loại áo khoác này. Nghe giọng tên tội phạm trong điện thoại thì tên này khoảng 20 tuổi đổ lại, nhưng cũng có thể bọn chúng đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói để chúng ta không nghe ra được giọng nói thật. Rốt cuộc gã trong camera giám sát này có phải là kẻ đang gọi điện thoại cho chúng ta hay không, hiện giờ cũng không xác định được. Hôm nay chỉ có thể như thế, anh bố trí mấy người tiếp tục điều tra camera giám sát, những người khác tạm thời cho về nghỉ đi. Sau khi Lâm Kiệt đi rồi, Vương Các Đông châm thuốc lá, ngả người ngồi trong chiếc ghế, nhắm mắt lại phân tích. Anh đốt hết điếu này sang điếu khác. Vụ án này không đơn giản, bọn bắt cóc có ý thức và khả năng chống lại cảnh sát điều tra hình sự rất tốt. Có thể nói cảnh sát hoàn toàn không tìm được bất cứ thông tin nào về bọn chúng. Bọn súng có mấy người, đã dùng biện pháp nào để có thể khống chế được Giang Tiểu Bình trong thời gian ngắn như vậy? Hiện giờ Giang Tiểu Bình còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, tại sao bọn bắt cóc không để Giang Tiểu Bình nói chuyện điện thoại với Vương Lệ Cầm? Nếu đã chết, tại sao bọn bắt cóc không nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi mà lại cho cảnh sát 3 ngày để phá án, 3 ngày sau mới tiến hành trao đổi ư? Không lẽ sau khi biết là cảnh sát bắt đầu hành động, bọn bắt cóc đã từ bỏ kế hoạch trao đổi, tung hỏa mù, cố ý đưa ra thời hạn 3 ngày. Trong thời gian này, bọn chúng sẽ phi tang sạch sẽ thi thể Giang Tiểu Bình. Như vậy cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được ra hung thủ. Hung thủ là kẻ nào, trốn ở chân trời góc bể nào, ai mà biết được. Ngoài ra, giọng điệu của bọn tội phạm rất ngạo mạn, không coi cảnh sát ra gì, thậm chí còn có thái độ coi việc phạm tội như một trò chơi. Nhưng nói đi nói lại, Vương Các Đông cũng phải công nhận rằng lần này đối thủ hành động rất nhanh gọn, từ đầu đến cuối không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào, còn ngang nhiên đi qua chỗ camera giám sát, giơ ngón tay giữa lên thách thức mà cảnh sát vẫn không làm gì được hắn. Những vụ bắt cóc thông thường, cảnh sát đều có thể nhanh chóng tìm ra được vị trí của tội phạm bắt cóc và con tin, sau đó tiến hành bao vây rồi cử chuyên gia đến đàm phán thương lượng. Khi bị cảnh sát bao vây, đồng thời kết hợp với cả biện pháp cứng rắn và liệu pháp mềm dẻo, hầu như tất cả tội phạm bắt cóc đều khủng hoảng tâm lý và đầu hàng. Điểm mấu chốt của vụ án này là cảnh sát không biết nhóm tội phạm gồm những thành phần nào, càng không biết được vị trí ẩn náu của bọn chúng. Tất cả những biện pháp thường dùng để xử lý các vụ án bắt cóc đều vô hiệu. Nếu hết thời hạn 3 ngày mà cảnh sát vẫn không biết được hành tung của bọn tội phạm, không lẽ cuối cùng chỉ còn cách hành động khi nộp tiền chuộc sao? Đây là điều mà Vương Các Đông không muốn nghĩ đến. Anh phân tích kỹ lưỡng các tình tiết của vụ án. Ngoài chuyện bọn tội phạm bắt cóc rất gian ngoan, không để lại manh mối gì, anh cảm thấy vụ này có rất nhiều điểm nghi vấn, dường như không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc. Thứ nhất, đối tượng được chọn để bắt cóc là Giang Tiểu Bình. Mục tiêu của các vụ bắt cóc thường là nữ. Trong vụ bắt cóc này, Giang Tiểu Bình là nam sinh mà lại là một học trò hư. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng khá to cao, giỏi đánh nhau, trên đường tan học về nhà cũng thường hay đi cùng một đám bạn. Bọn bắt cóc sẽ thấy rất khó ra tay với những mục tiêu như vậy. Mặc dù huyện Kim là một huyện thành ở khu vực giữa tỉnh Chiết Giang, nhưng vẫn có rất nhiều nhà giàu. Trong số những nhà giàu này, không ít nhà có con đang học cấp 2, phải tham gia giờ tự học buổi tối, sau khi tan học cũng tự đi về nhà một mình. Chọn con cái những nhà này để ra tay có phải là dễ hơn không? Thứ hai, rõ ràng lần này bọn tội phạm bắt cóc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng đã mua trước rất nhiều sim rác ở những địa điểm khác nhau, mỗi lần gọi điện thoại lại vứt đi một sim. Hơn nữa, đối phương vô cùng kiên trì, xác suất Giang Tiểu Bình đi về nhà một mình rất thấp, cũng không đi theo một tuyến đường cố định. Theo như bạn bè của Giang Tiểu Bình cho biết, gần đây Giang Tiểu Bình luôn đi cùng bạn, duy nhất có hôm đó là đi một mình. Bọn bắt cóc liền chớp ngay lấy cơ hội để ra tay, hiển nhiên là chúng đã tiến hành theo dõi rất nhiều ngày. Thứ ba, nếu giờ Giang Tiểu Bình đúng là đã bị hại, thì tại sao hung thủ không quyết định nhanh chóng tiến hành trao đổi mà lại cho cảnh sát thời hạn 3 ngày để phá án? Rốt cuộc là có nguyên nhân gì ở đây? Nếu đến hết ngày mai mà vẫn chưa có tiến triển gì, thì ngày kia chỉ còn cách chuẩn bị tiền, tiến hành trao đổi với bọn tội phạm. Vương Các Đông vô cùng tức giận, những lời khiêu khích của bọn tội phạm cứ lẩn vẩn trong đầu. Anh vốn phải tìm ra được nhóm tội phạm trong 3 ngày này, nếu cuối cùng vẫn không thể tìm ra được chúng, đành phải đáp ứng điều kiện của chúng để tiến hành trao đổi thì thật là mất mặt. Nhưng anh lại nghĩ, nếu có phải tiến hành trao đổi thật cũng không lo, đến lúc đó anh sẽ có cách bắt bọn tội phạm hiện hình. Chương 19. Rèm cửa khép kín, Trần Tiến bật một ngọn đèn bàn, ngồi trong chiếc ghế chăm chú kiểm tra chiếc vali bằng da trước mặt. Có tất cả 2 chiếc vali da, hình dáng và kích cỡ đều gần giống nhau. anh ta đã phải đi đến hai cửa hàng khác nhau ở Hàng Châu chỉ để mua hai chiếc vali da này. Mua về đã khá lâu, bây giờ đến anh ta cũng không nhớ nổi là đã mua ở đâu. Đây là loại vali rẻ tiền, không có thương hiệu. Nếu muốn dựa vào đặc điểm của vali để tìm ra người mua thì đừng nói là cảnh sát huyện, đến cả FBI của Mỹ cũng không thể tìm ra nổi. Vali rất to, anh ta đã tính toán từ trước khi mua, 3 triệu tệ tiền mặt chồng lên nhau sẽ cao gần 1 mét. Vali nhỏ tất nhiên là không ổn. Có điều, nhiều tiền mặt như vậy vẫn còn một vấn đề. Toàn bộ đều là tiền mệnh giá 100 tệ, 3 triệu tệ gộp lại sẽ nặng khoảng 30 kg. Vương Lệ Cầm và đám cảnh sát nhất định sẽ lấy lý do là tiền quá nặng, cô ta là phụ nữ, một mình không thể mang nổi. Cho một cảnh sát mặc thường phục giả làm họ hàng của cô ta đi cùng khi giao tiền chuộc. Nếu nói như vậy, tôi cũng không phản đối, sẽ thuận theo ý bọn chúng luôn. Đến lúc đó, chúng sẽ phải hối hận. Cậu thấy đúng không, người bạn quan trọng nhất của tôi? Trần Tiến bất giác nở một nụ cười. Về điểm này, Trần Tiến rất tin tưởng. Trên một chiếc bàn khác ở cạnh anh ta, để lan liệt các loại thiết bị thí nghiệm hóa học, dưới gầm bàn chất đầy những túi thuốc lá, thương hiệu gì cũng có, hầu hết là những thương hiệu rẻ tiền. Rất lâu sau, cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, khẽ danh huyệt thái dương. Mọi việc đã xong, hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Thực ra, từ trước đó anh ta đã thử nghiệm rất nhiều lần. Hai chiếc vali này hoàn toàn không có vấn đề gì, khớp với kết quả thí nghiệm của anh ta. Giờ chỉ là thời khắc cuối cùng, kiểm tra lại độ tin cậy một lần nữa. Trong thí nghiệm, anh ta luôn đạt được kết quả đáng tin cậy nhất. Phản ứng hóa học là một quá trình kỳ diệu nhất trên đời này. Trong thế giới bao la phức tạp, bao gồm cả trong cơ thể con người, không một phút giây nào không diễn ra các loại phản ứng hóa học. Bất cứ một sản phẩm nào trong cuộc sống của bạn đều là những kiệt tác của hóa học. Thượng đế đã tạo ra vật chất, đồng thời cũng tạo ra những quy tắc phản ứng lẫn nhau giữa các loại vật chất. Con người không ngừng nghiên cứu, từ đó phát hiện và tổng hợp ra những quy tắc này và phát minh ra một bộ môn khoa học thần kỳ là hóa học. Trần Tiến dành một thứ tình cảm kính nể lại có phần e sợ đối với tất cả mọi thứ thuộc về hóa học. Đồng thời anh ta cũng biết, về mặt lý thuyết, trong thực tế phản ứng hóa học đáng tin cậy nhất chưa chắc có thể tiến hành được như kế hoạch. Ví dụ như độ mạnh của áp suất không khí, nồng độ pH trong dung dịch, bất cứ một sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến cho kết quả thí nghiệm khác xa với dự tính ban đầu. Thậm chí, có khi một thí nghiệm thất bại, bạn cứ tìm mãi mà vẫn không phát hiện ra nguyên nhân. Hoặc là ví dụ như về mặt lý thuyết, kim loại không phản ứng với dung dịch có tính kiềm. Nhưng trong thực tế, kim loại nhôm vừa phản ứng được với dung dịch kiềm, lại vừa phản ứng được với dung dịch axit, thật là kỳ diệu. Gần như toàn bộ sức lực trong suốt cuộc đời của Trần Tiến đều dồn cả vào thế giới hóa học mênh mông vô bờ bến. Và hôm nay, anh ta cần đem toàn bộ kiến thức sử dụng vào một tình huống thực tiễn có giá trị nhất trong cuộc đời mình. Trước khi về nước, anh ta cũng đã giật nảy mình khi trong đầu nảy ra kế hoạch này. Anh ta cũng đã do dự rằng co mình làm như vậy liệu có thể đại diện cho chính nghĩa hay không. Rốt cuộc là mình muốn thực thi chính nghĩa trong tim hay là chỉ muốn xả hết những bức xúc dồn nén trong lòng. Liệu có biện pháp nào cưng minh chính trực hơn cách này của mình không, ví dụ như pháp luật. Nhưng khi anh ta nhìn thấy hai bà cháu nhà họ Hà bị hành hạ, ức hiếp đến tột cùng, chút tự tôn cuối cùng cũng bị bọn chúng chà đạp, những mâu thuẫn rằng có trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, xả hết những bức xúc dồn nén trong lòng, hoàn thành tâm nguyện của Cam Gia Ninh và thực thi chính nghĩa không hề mâu thuẫn với nhau, cách làm của mình là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chế độ đã hoàn thiện lắm rồi, pháp luật cũng đã hoàn mỹ lắm rồi, nhìn bộ hiến pháp được viết mới tốt đẹp, mới lay động lòng người làm sao. Vấn đề phát sinh ở đâu? Không phải pháp luật mà là con người. Khi cỗ xe ngựa không chạy tiếp được nữa, bạn sẽ vung roi lên quất vào ngựa hay quất vào xe? Đáp án hiển nhiên là quất vào ngựa. Nhưng luôn có những nhân vật tự cho mình là thông minh, lại cứ muốn sửa cho cỗ xe chắc chắn hơn mà không nghĩ xem nguyên nhân khiến ngựa không chạy nổi nữa là do đâu. Còn rất hoành tráng luôn miệng nói những lời hay ý đẹp, tự xưng là phân tử tri thức hiện đại, khách quan, lý tính. Trong lòng những người này luôn tràn đầy cảm giác ưu việt về đạo đức và trí tuệ. Họ phê phán đám đông nóng giận thiếu lý trí, cho rằng cần phải cho những người ở bên trên thời gian để họ không ngừng hoàn thiện chế độ. Trong thực tế, loại người này đúng là đỗi hơi, tư duy logic của họ bị khiếm khuyết bẩm sinh. Những kẻ ác cầm trong tay thanh kiếm chính nghĩa là biến thành người tốt hay sao? Trần Tiến mỉm cười khinh bỉ. cứ để ông thầy là tôi đây dạy cho bọn chúng một bài học. Tất nhiên rồi, bạn của tôi, những việc này cậu đều phải tham gia đấy. Vẫn còn hơn một ngày nữa cho Vương Các Đồng. Ngày thứ hai trôi qua, sở công an huyện vẫn không có bất cứ thu hoạch gì về hành tung của nhóm tội phạm bắt cóc. Sau khi tiến hành điều tra, khả năng bọn tội phạm ẩn náu ở đường An Lạc đã bị loại bỏ. Công việc điều tra dò hỏi ở khu vực lân cận không hề có tiến triển gì. Khi Giang Tiểu Binh mất tích không có người chứng kiến, thông tin tìm hiểu được qua bạn bè, qua Giang Tiểu Binh cũng vậy, không có thêm bất cứ manh mối nào. Sở công an huyện đã gửi đoạn băng ghi hình theo dõi ô tô, nội dung trọng điểm cần điều tra cho sở công an thành phố. Nhưng vì độ sáng quá thấp, độ phân giải của camera theo dõi thấp, việc xử lý hình ảnh cần có thời gian. Hơn nữa, kết quả xử lý cuối cùng cũng có thể không được rõ lắm. Đến ngày thứ ba, Vương Lệ Cầm sốt ruột không yên, liên tục gọi điện thoại đến hỏi xem đã bắt được bọn tội phạm hay chưa, khiến Vương Các Đồng vô cùng phiền não, đành cố gắng tìm lời an ủi. Đến chiều, Vương Lệ Cầm lại gọi điện thoại đến bảo cô ta đã hẹn mấy người bạn để vay tiền, bây giờ sẽ đi viết giấy vay nợ, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản của cô ta. Hẹn trước với ngân hàng, sáng sớm ngày hôm sau đã có thể rút được 3 triệu thẻ. Căn cứ vào hai điểm, một là bọn tội phạm không cho con tin nói chuyện điện thoại, hay là tình trạng tai của con tim, Vương Các Đồng phán đoán Giang Tiểu Bình đã chết. Nhưng phán đoán này chỉ là suy luận hợp lý dựa trên những manh mối đã biết. Nếu xem xét một cách thận trọng từ góc độ của một chuyên gia hình sự, hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ để kết luận Giang Tiểu Bình đã chết. Nếu nói với Vương Lệ Cầm, e là cô ta sẽ lập tức mất bình tĩnh, không thể kiểm soát nổi. Lúc đó muốn đấu trí với bọn tội phạm để tất cả bọn chúng xa lưới sẽ rất khó khăn. Vì vậy, dù là xét về tình hay về lý, anh đều không thể nói với Vương Lệ Cầm về phán đoán chưa được kiểm chứng của mình. Sau khi suy đi tính lại cẩn trọng, Vương Các Đồng đồng ý để Vương Lệ Cầm đi chuẩn bị tiền. Bên anh cũng chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hành động ngày mai. Nếu bọn bắt cóc lại gọi điện đến, nhất định phải yêu cầu được nói chuyện với Giang Tiểu Binh qua điện thoại. Nếu bọn bắt cóc kiên quyết không đồng ý thì khả năng Giang Tiểu Binh đã bị hại là rất lớn. Lúc đó sẽ cử cảnh sát mặc thường phục đi cùng Vương Lệ Cầm, mang theo tiền giả để nhờ bọn tội phạm. Khi đó trọng tâm công việc sẽ không phải là giải cứu con tin mà là bắt hung thủ. Nếu bọn tội phạm đồng ý cho Giang Tiểu Binh nói chuyện điện thoại, chứng minh được là Giang Tiểu Binh chưa chết, lúc đó dùng tiền thật hay tiền giả để trao đổi, Vương Các Đồng cũng đã lên kế hoạch sẵn. Anh đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần bọn tội phạm dám trao đổi, anh nhất định sẽ không cho chúng có cơ hội chạy thoát. Sau khi đã bố trí xong công việc, bữa tối hôm đó, đầu tiên Vương Các Đồng cử cảnh sát mặc thường phục kiểm soát chặt những con đường chủ yếu, theo dõi xem có kẻ khả nghi nào rình mò ở khu vực gần đó hay không. Sau khi xác định là không có, anh và 6 cảnh sát hình sự mặc thường phục lặng lẽ đến nhà Vương Lệ Cầm trong đêm tối, tránh không để bất cứ người nào biết. Vương Các Đồng mang đến một túi tiền rất lớn, số tiền này được chia thành từng cọc, mỗi cọc 100.000 tệ theo yêu cầu của bọn tội phạm. Có điều mặt trên và mặt dưới của mỗi cọc tiền là hai tờ 100 tệ tiền thật, ở giữa đều là phiếu dùng để thực tập đếm tiền giấy của nhân viên ngân hàng. Mặt bên của cọc tiền đã được quét màu, nếu không mở ra thì rất khó phân biệt được thật giả. Vương Các Đồng dặn dò Vương Lệ Cầm kỹ lưỡng về nội dung trao đổi với bọn bắt cóc, bao gồm cả cách ứng phó trong các tình huống có thể xảy ra. Tất cả mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng hành động, chuẩn bị ngày mai bắt nhóm tội phạm. 9 giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại di động của Vương Lệ Cầm đổ chuông, thấy là một số lạ, mọi người lập tức hành động theo kế hoạch. Nhân viên kỹ thuật của sở công an huyện lập tức bắt đầu dò tìm tín hiệu. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đeo tai nghe không dây, có thể đồng thời nghe được cuộc đối thoại và mệnh lệnh của Vương Các Đồng. Vương Các Đồng đeo một chiếc mic nhỏ dùng để đưa ra chỉ thị, cũng có thể trực tiếp đối thoại với bọn tội phạm qua điện thoại di động. Vương Lệ Cầm nghiến răng vẫn phải nghe điện thoại. Đối phương nói với giọng rất thoải mái: "Alo, vẫn là tôi. Có bất ngờ không? Hay là không bất ngờ? Có chờ đợi không? Hay là không chờ đợi?" Vương Lệ Cầm nhìn Vương Các Đồng, ánh mắt tỏ ý cần giúp đỡ. Đúng là Vương Các Đồng đã hướng dẫn cô đối phương nói gì thì ứng phó thế nào, nhưng Vương Các Đồng không hướng dẫn cô nếu đối phương mở đầu bằng một đoạn chẳng hiểu ý tứ ra làm sao thì ứng phó thế nào. Vương Các Đồng đang nhậu bằng khẩu hình miệng, hỏi hắn trao đổi thế nào. Vương Lệ Cầm đành nói: "Hôm nay nộp tiền chuộc phải không?" "Tất nhiên rồi, không phải chúng tôi đã cho cảnh sát thời gian 3 ngày sao? Tiếc là bọn chúng quá ngu ngốc, không tìm ra chúng tôi. Giờ tôi cũng không thích chơi tiếp nữa. 3 triệu tệ đã chuẩn bị xong chưa? Vẫn ở ngân hàng. Đối phương có vẻ hơi bực bội. Sao vẫn chưa rút ra? Nếu chị không muốn mất tiền để đổi lấy mạng con trai thì cũng không cần lãng phí thời gian nữa đâu. Vương Lệ Cầm vội đáp. 3 triệu tệ, một khoản tiền lớn như thế phải hẹn trước với ngân hàng, vừa hẹn hôm qua, hôm nay sẽ rút được ngay. Đối phương cười bảo. Hóa ra là hôm qua mới hẹn à? Xem ra mấy hôm trước cái ông Vương giám đốc sở công an chuyên phụ trách điều tra hình sự vô cùng lợi hại ấy chắc là rất đỗi tự tin, cho rằng nhất định sẽ tóm được tôi hả? Ha ha. Xin lỗi nhé, thời gian hết rồi, tôi phải ngắt điện thoại đây. Lát nữa nói chuyện tiếp. Nói rồi liền ngắt luôn điện thoại. Nhân viên kỹ thuật lập tức nói với Vương Các Đông. Anh cả, vẫn là số mới, thời gian quá ngắn, chưa dò tìm được tín hiệu đã ngắt điện thoại rồi. Vương Các Đông hừ một tiếng, quay đầu đi không nói gì. Mấy phút sau, đối phương quả nhiên lại gọi điện thoại đến, vẫn là một số mới. Alo, vẫn là tôi. Ha ha. Có phải là chị thấy tôi như ma ám không? Bây giờ chị đi rút tiền trước đi. Nhớ là mỗi cọc tiền 100.000 tệ. Sau đó tôi sẽ thông báo cho chị cách thức trao đổi. Đúng rồi, chị đừng có nghĩ đến chuyện dùng tiền giả. Nếu là tiền giả, tôi sẽ giết con tin luôn. Còn nữa, chị nói với cái ông Vương giám đốc sở công an chuyên phụ trách điều tra hình sự vô cùng lợi hại ấy là nghe trộm điện thoại thì tôi không để ý, nhưng đến lúc trao đổi mà cứ còn lợn vợn đi theo là tôi sẽ nổi giận thật đấy. Tất cả mọi người đều tái mặt, không ít cảnh sát mới vào nghề thầm nghĩ trong lòng, làm sao bọn bắt cóc lại biết được là chúng ta đang theo dõi điện thoại. Vương Các Đông không hề bất ngờ, bọn tội phạm đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiển nhiên sẽ ý thức được là một khi cảnh sát đã nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ không rút lui, tất nhiên sẽ theo dõi điện thoại di động của Vương Lệ Cầm. Vương Lệ Cầm làm theo chỉ thị hỏi. Đợi đã, trước khi rút tiền tôi muốn nghe giọng con trai tôi. Đối phương đáp. Tại sao tôi phải đáp ứng điều kiện này của chị? Giọng Vương Lệ Cầm nghẹn ngẹn. Các anh chưa lần nào cho tôi nghe giọng con trai tôi. Có phải là nó đã bị các anh... Ồ, tôi hiểu rồi. Chị lo là Giang Tiểu Binh đã chết. Bây giờ chúng tôi yêu cầu chị nộp tiền chuộc là để lừa tiền của chị đúng không? Mọi người đều không ngờ tên tội phạm lại trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ của họ. Đối phương tiếp tục nói. Được thôi, hôm nay Giang Tiểu Bình đang ngờ cạnh tôi. Tôi chẳng có lý do gì không cho chị nói chuyện với nó. Có điều tôi chỉ cho chị mấy giây thôi đấy. Sau đó từ điện thoại vọng ra tiếng bước chân của tên bắt cóc. Mấy giây sau giọng của đối phương vang lên. Bây giờ tao cho mày mở miệng, mày chỉ được nói chuyện với mày mấy giây. Nếu mày nói ra chỗ đang đứng, tao sẽ giết mày luôn, nghe rõ chưa? Một giây sau, một giọng nói vọng ra. A, mày đừng làm gì, đừng a. Giọng của Giang Tiểu Binh bị ngắt ở đó. Tiểu Binh ơi, con làm sao thế, làm sao thế? Anh làm gì Tiểu Binh rồi? Vương Đệ Cầm cuống lên hỏi. Ồ, không làm gì cả. Chẳng phải là chị muốn nghe giọng của nó à? Tôi chỉ chạm vào vết cắt ở tai của nó để nó nói vài câu cho chị nghe thôi mà. Chị có cần nói chuyện với nó tiếp không? Bây giờ trong tai nó có máu đông, tôi nói nó cũng không nghe rõ lắm, chắc cũng không nghe rõ được lời chị nói đâu. Có cần tôi lấy sạch máu cục trong tai nó ra để chị nói chuyện với nó không? Vương Lợi Cầm vội lắc đầu. Không cần, tôi xin các anh đừng hành hạ nó nữa. Tôi nhất định sẽ giao tiền cho các anh, xin các anh tha cho nó. Đối phương cười đáp. Hợp tác như thế có phải là vui vẻ không? Yên tâm, chỉ cần giao xong tiền là Giang Tiểu Bình sẽ được thả. Chúng tôi cũng không muốn giết Giang Tiểu Bình. Án hình sự đối với các vụ bắt cóc và án giết người khác nhau rất lớn. Tôi hiểu rõ luật pháp hơn các người. Nếu không phải là bị dồn vào tình thế vạn bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không muốn giết người. Chỉ cần chị ngoan ngoãn phối hợp, mọi việc sẽ suôn sẻ. Chị đi rút tiền đi, một tiếng nữa gặp. Nói xong lại ngắt điện thoại. Vương Các Đông cau mày hỏi. Giọng nói vừa nãy có phải là Giang Tiểu Binh không? Vương Lệ Cầm khẳng định chắc chắn, đồng thời lo lắng hỏi. Anh Vương, bây giờ có phải đi rút tiền không? Các anh có chắc chắn cứu được Tiểu Binh không? Vương Các Đông phiền não dây huyệt tai dương. Anh vẫn không nghĩ ra được tại sao Giang Tiểu Bình vẫn còn sống. Nghe cách nói của đối phương, có vẻ là chúng không muốn cho Giang Tiểu Bình nói nhiều, vì Giang Tiểu Bình biết là lúc đó mình đang ở đâu, sợ Giang Tiểu Bình sẽ nói ra chỗ ẩn náu của bọn chúng. Điều này cũng phù hợp với lập trường của bọn tội phạm, đồng thời cũng cho thấy nhóm tội phạm này cao tay hơn những phần tử tội phạm thông thường rất nhiều, cẩn trọng hơn rất nhiều. Rất nhiều phần tử tội phạm thông thường tự cho mình là thông minh, tự cho là tinh thần cảnh giác của mình rất tốt, nhưng thường thì cứ đối thoại với cảnh sát qua điện thoại là vô thức bị mắc bẫy, đến lúc bị bắt vẫn không hiểu tại sao. Nhưng nhóm tội phạm này rất tỉnh táo, không lo lắng, căng thẳng, mọi kế hoạch đều được thực hiện một cách nhịp nhàng theo tiết tấu của chúng, không hề bị loạn nhịp vì sự can thiệp của cảnh sát, thực sự là đối thủ khó lường. Đồng thời, những gì xảy ra khi nãy cũng cho thấy, trước đó tên bắt cóc nói hắn là người trung gian, Giang Tiểu Bình không ở cạnh hắn là nói thật. Nếu vậy, việc đem cái tài đã được làm chín có thể chỉ là một tên nào đó trong nhóm tội phạm hơi biến thái, không nhằm mục đích che giấu việc Giang Tiểu Bình đã chết. Vương Các Đông suy nghĩ một lát rồi bảo: "Cậu Lý, cậu cũng đến ngân hàng để rút tiền đi." Khi họ đã đi khỏi, Lâm Kiệt sát lại gần khẽ nói: "Anh cả, anh để Vương Lệ Cầm đi rút tiền thật à? Chúng ta dùng tiền thật trao đổi với bọn bắt cóc à?" "Đợi lát nữa xem bọn bắt cóc định trao đổi thế nào rồi quyết định. Vẫn cứ phải đến ngân hàng, biết đâu bọn bắt cóc vẫn đang theo dõi Vương Lệ Cầm mà chúng ta không phát hiện ra thì sao? Bọn chúng không thấy Vương Lệ Cầm đến ngân hàng tất sẽ nghi ngờ là tiền giả. Giờ chúng ta biết Giang Tiểu Bình còn sống thì việc đầu tiên là phải đảm bảo được sự an toàn của Vương Lệ Cầm và con tin, sau đó mới là đảm bảo tiền không rơi vào tay bọn tội phạm." "Có điều em vẫn nghi ngờ bọn tội phạm có thật sự dám đến nhận tiền chuộc hay không?" Vương Các Đông đáp: "Nếu bọn tội phạm đến nhận tiền chuộc, có khả năng xảy ra 3 tình huống. Một là bọn chúng trực tiếp dẫn Giang Tiểu Bình đến. Nếu tình huống này xảy ra, chúng ta sẽ bao vây chặt. Tới lúc đó cử chuyên gia và xạ thủ bắn tỉa cùng đến hiện trường, sử dụng đồng thời cả liệu pháp mềm dẻo và biện pháp cứng rắn, chắc chắn cuối cùng bọn chúng sẽ đầu hàng hết. Tình huống thứ hai là bọn chúng cử tên trung gian khi nãy đến, những tên khác tiếp tục nấp đi cùng Giang Tiểu Bình ở phía sau. Trong trường hợp này, đầu tiên phải khống chế được tên trung gian, sau đó nghĩ cách tóm gọn những tên còn lại, cứu con tin. Tình huống thứ ba, bọn tội phạm yêu cầu chúng ta để tiền ở một chỗ nào đó, sau đó sẽ đến lấy. Chỗ này cảnh sát sẽ không thể mai phục ở gần đó để theo dõi được. Chúng ta phải để thiết bị định vị GPS trong tiền. Bọn bắt cóc mà dám cầm tiền thì chỉ còn con đường chết." Lâm Kiệt nói: "Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về tình hình của bọn bắt cóc. Cho dù là tình huống nào đi nữa, chắc chắn bọn bắt cóc cũng không thể chạy thoát được, nhưng sợ là không đảm bảo được an toàn tính mạng cho Giang Tiểu Bình." Ánh mắt của Vương Các Đồng thoáng một sắc lạnh, anh khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, cho dù là tình huống nào, Giang Tiểu Bình đều có khả năng bị hại, tùy thuộc vào tình hình cụ thể để đưa ra phương án xử lý vậy. Tình huống xấu nhất là tặng cho đối phương một thằng Giang Tiểu Bình, tóm gọn toàn bộ chúng, không để tên nào thoát." Sự việc đến nước này, với một vụ bắt cóc mà không biết được tội phạm về con tin ở chỗ nào thì không thể trực tiếp giải cứu được con tin, nhưng vẫn phải tiến hành trao đổi. Vương Các Đông chuẩn bị phương án sẵn sàng đối phó với cả ba tình huống có khả năng xảy ra. Khi trao đổi, nếu bọn tội phạm trực tiếp dẫn con tin đến là tốt nhất, nhưng bọn bắt cóc này giàu hoạt như vậy, Vương Các Đông đoán bọn chúng chắc chắn sẽ nhận tiền trước rồi tiếp tục giữ Giang Tiểu Bình làm con tin để đảm bảo sự an toàn cho mình. Nếu bọn chúng tưởng sử dụng biện pháp này là có thể tiếp tục uy hiếp được cảnh sát, hừm, quá ngây thơ đấy. Vương Các Đông đã có cách đối phó với bọn này. Một tiếng đồng hồ sau, vô cùng đúng giờ đúng lúc, tên bắt cóc gọi điện thoại đến: "Tiền chuẩn bị xong chưa?" "Vâng, xong rồi." "Mỗi cọc tiền 100.000 tệ phải không?" "Vâng, tiền rút từ ngân hàng ra đã thế." "Có phải chị định dùng tiền giả không?" Vương Lệ Cầm bộ đáp: "Không, chắc chắn là tiền thật. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với con trai tôi được không?" "Không được, yêu cầu của chị hơi nhiều đấy. Con trai chị nói nhiều, chị thêm phiền cho chúng tôi. Tôi hy vọng chị đừng xỉ nhục tư cách của chúng tôi thêm nữa. Tôi không phải là người tốt, càng không phải là nhà từ thiện. Tôi là một tội phạm bắt cóc. Tôi không nói nhiều nữa." "Ha, hình như người đang nói nhảm nãy giờ chính là tôi. Thôi được, lần này đúng là không nhiều lời nữa. Chị có tự lái xe được không?" "À không." "Thế thì chị sẽ đi bằng gì?" "Đi đâu?"